Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Kẻ có tiền cảm thụ. Lực lượng cường đại đụng vào sụp đổ tháp điện, kịch liệt nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, cả tòa tháp điện nháy mắt bị hóa khí bốc hơi. Hô, gió nhẹ lướt qua, hết thảy bình tĩnh lại. Thiếu niên tóc đen bộc phát tiềm năng về sau, ánh mắt trực tiếp đã mất đi thần thái, tại chỗ lắc lư mấy lần, phanh một cái, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Oga, thiếu niên tóc bạc kinh hãi, vội vàng chạy tới, nhìn thấy thiếu niên tóc đen Oga hôn mê, liền không có tiếp tục xem tiếp, mà là lựa gọn quay người rời đi. Mà liền tại quay người rời đi không lâu, bờ sông bên cạnh nữ lang tóc vàng bỗng nhiên nghi ngờ quay đầu hướng phía hắn nơi đó nhìn thoáng qua. Bất quá cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, thế là liền đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến phía trước cảnh tượng bên trong. Mà liền tại hãm sâu dị giới thời điểm, Earthland, Fiore Vương quốc, một tòa núi trong nhà vĩ đại trong trang viên, một vị thân mang âu phục nhưng sắc mặt lại âm trầm như nước nam tử tóc vàng đang nổi trận lôi đình. Ngươi nói cái gì? Tiểu thư rời nhà trốn đi. Vâng. Nam tử tóc vàng trước mặt một đám quản gia cùng hầu gái câm như hến, cúi đầu hồi đáp. Ngay tại lão gia ngài ra ngoài làm ăn mấy ngày nay, tiểu thư len lén chuồn đi. Chúng ta cũng là sáng ngày thứ hai mới phát hiện, phế vật. Nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một người đều ngăn không được. Quả thực chính là một đám ngu xuẩn. Nam tử tóc vàng giận tím mặt, giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Lập tức, phía dưới đám người đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Ước chừng qua hơn 10 phút, nam tử tóc vàng mới cuối cùng đem trong lòng lửa giận toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Sắc mặt một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại, vung tay lên mở miệng nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Vâng, một đám quản gia cùng hầu gái lên tiếng, vội vàng rời khỏi gian phòng, lưu lại nam tử tóc vàng một người ngồi một mình ở rộng lớn nhưng lại âm u trong phòng. Ánh mắt lấp lóe, trầm tư sau một thời gian ngắn, nam tử tóc vàng ánh mắt đột nhiên nhất định, đưa tay cầm lấy trên mặt bàn giấy bút, bắt đầu viết. Ủy thác đơn, nhiệm vụ mục tiêu, tìm kiếm Lucy Hatfilia, đồng thời thành công đem hắn mang về Hatfilia gia tộc. Nhiệm vụ thù lao, rời đi bờ sông về sau, liền đi tìm một cái cửa hàng châu báu, làm từng tại xã hội hiện đại sinh hoạt qua nam nhân. Khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, đó chính là có tiền vạn sự đại cát, không có tiền vạn sự đều yên. Trên thân thường xuyên sẽ cất mấy khỏa bảo thạch loại hình vật phẩm. Bởi vì những năm gần đây, hắn thu hoạch được tiền tài cơ bản đều bị hắn xông vào cái nào đó hiện thực hệ thống bên trong. Chỉ có những này hệ thống không thu, cộng thêm xuất thủ cũng không phải rất thuận tiện, chân quý bảo thạch mới có thể bị hắn lưu lại tùy thân mang theo, vì chính là tùy thời chuẩn bị tìm tới phù hợp người bán. Xuất thủ đổi thành tiền tài, không gian không thương, cửa hàng châu báu lão bản trông thấy chuẩn bị xuất thủ bảo thạch lúc, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Bất quá bên ngoài, hắn lại đem khối bảo thạch này dẹp không đáng một đồng. Thậm chí một trận đem giá cả ép đè thêm, đối mặt dạng này gian thương, cũng lười nói nhảm, trực tiếp phóng xuất ra một điểm ma lực đem hắn thôi miên. Sau đó dùng một cái phi thường, hợp lý, giá cả cầm trong tay bảo thạch cho bán ra ngoài. Có tiền, tao thao tác coi như nhiều hơn. Đầu tiên là vì chính mình đặt mua một thân, bình thường, quần áo. Sau đó thuận tiện tại nội thành mua một ngôi nhà. Viên bảo thạch kia giá cả, lạ thường đắt đỏ. Bởi vậy, cho dù là trực tiếp mua một ngôi nhà, đối với hắn mà nói, áp lực cũng không phải rất lớn, nhà vấn đề giải quyết về sau, lại tại thương thành mua một chút đồ điện gia dụng. mấy năm không có trải nghiệm qua hiện đại sinh hoạt, dẫn đến đối với dạng này sinh hoạt thật là có như vậy một chút điểm tưởng niệm. Leng keng, chuông cửa bị theo vang. Tại Thương Thành mua đồ điện số lượng không ít, cho nên lão bản chuyên môn an bài công nhân đưa hàng tới cửa, đồng thời bổ sung miễn phí lắp đặt. Mở cửa, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, dáng người cường tráng, mặc một thân màu vàng quần áo lao động, đứng ở trước cửa, trực tiếp đem ngoài cửa ánh nắng toàn bộ đều che chắn tại bên ngoài. Nha, người chính là Ơ tiên sinh sao? Ta là tới từ Lam Hải Thương Thành nhân viên, đây là ngài đơn đặt hàng, phiền phức ký nhận một chút. Một cái đại thủ từ ngoài cửa duỗi vào, cầm trong tay một trang giấy chất đơn đặt hàng, nghe thấy đạo này hơi có chút trầm hậu thanh âm, ngẩng đầu nhìn một chút nhân viên diện mạo, sau đó hắn liền ngơ ngẩn, ánh vào trong mắt là một trương hơi có vẻ thô kệch tuổi trẻ gương mặt. Phía bên phải lông mày trên có một đạo nhàn nhạt vết xẹo. Màu vàng công việc mũ dưới, bày biện ra đến chính là mấy sợi màu vỏ quýt tóc ngắn. Mặc dù không có gì đặc thù biểu lộ, nhưng lại cho người ta một loại như là dã thú cảm giác áp bách. Tuzu Haitora đột nhiên trông thấy vị này xuất hiện ở trước mặt mình. Cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng là nghĩ đến chỗ này người quen thuộc. Lập tức liền giật mình, tiếp nhận đơn đặt hàng ký lên tên của mình. Tuzu Haitora lập tức liền bắt đầu công việc của mình. Mua trở về đồ hiện có không ít đều là lớn kiện vật phẩm. Những vật phẩm này cho dù là đối với thành niên nhân mà nói, chí ít cũng cần hai người mới có thể di chuyển. Nhưng mà Tuzu Haitora lại là một thân một mình, rất nhẹ nhàng liền đem những điện khí này đem đến trong nhà. Đại thúc, nhà ngươi thật là có tiền a. Tuzu Haitora một bên giúp lắp đặt đồ điện gia dụng, một bên ao ước cảm thán nói, làm chân chính nhà nghèo hài tử, Tuzu Haitora luôn luôn đều rất ao ước loại này cuộc sống của người có tiền. Ngoặc kép chấm hỏi, lớn đại thúc, trực tiếp bị Tuzu Haitora một câu, đại thúc, gọi mộng. Kém chút nhịn không được đem hắn đánh cho tê người một bữa. Bất quá ngay tại vừa mới chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, đột nhiên, ánh mắt khẽ động, có chút nhìn sang nhà mình ngoài cửa, sau đó mở miệng hướng phía Tuzu Haitora nói, quy cửa nhà nha giống như đến không ít khách nhân a. Là tới tìm ngươi sao? Tuzu Haitora nghe vậy, đang công việc hai tay lập tức một bữa, hắn từ cửa sổ nhìn thoáng qua ngoài cửa, quả nhiên, chẳng biết lúc nào, nhà bên ngoài viện bỗng nhiên tràn vào đến một đám thiếu niên bất lương, tay cầm gậy bóng chày cùng xích sắt một loại vũ khí, ngang ngược vô cùng xông vào trong nhà. Xem ra hẳn là Tuzu Haitora lấy xuống công việc của mình mũ, lộ ra phía dưới cũng không tính nhìn rất đẹp sắc mặt, nói, thật có lỗi, đại thúc, cho ngươi thêm phiền phức, như thế không có việc gì. Chỉ cần ngươi đem bọn hắn đuổi đi liền có thể. Ngồi ở trên ghế salon, bình chân như vậy mở miệng nói. Tuzu Haitora nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhìn thoáng qua là một bất lương chi vương. Tuzu Haitora đối với đánh nhau loại sự tình này cho tới bây giờ chỉ có hưng phấn, không có e ngại, nhưng là đối với mình công việc, hắn liền tương đương lo lắng. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, bình thường xuất hiện tình huống như vậy, hắn công việc cơ bản cũng liền nên ném. Dù sao bất luận cái gì một người bình thường tại nhìn thấy nhiều như vậy thiếu niên bất lương lúc, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Sau đó tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, tất nhiên liền sẽ bị sa thải. Có thể nói, Tuzu Haitora cơ bản đều đã quen thuộc kết cục như vậy. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay mình lại gặp một cái ngoài ý muốn niềm vui. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,